Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 223, ăn trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Sở Từ Từ trên đài xuống dưới an bài người dẫn đường cho những cái đại lão đó, sau khi an bài xong hết thảy, đang muốn nghỉ hơi thở chỗ bán địa đồ lại nổi lên xôn xao. Sở Từ vội vàng đi qua, ở dưới sự trợ giúp đại hổ rốt cuộc chen tới đằng chữa chắn, vừa hỏi dưới mới biết được hóa ra là bản đồ này bán quá nhanh. 2 văn tiền, ở trong kinh thành này liền mua cái bánh bao thịt đều quá sức, lại có thể mua một bộ tinh mỹ bản đồ, dân chúng ở đây có thể nào không động tâm đâu. Có chút một nhà mấy người tới, càng là mỗi nhân mua một phần, nghĩ dạo xong rồi vườn về nhà làm kỷ niệm cũng được. Vì thế, 1000 phân bản đồ này cứ như vậy bán hết. Dân chúng vội vã mua địa đồ đi dạo vườn, lại nghe thấy tin tức bản đồ bán hết, lúc này mới náo loạn lên. Mau, đi trước sau nhà kho dọn ra, nơi đó còn có 1000 phân. Phía sau làm cho bọn họ xếp hàng, mỗi người chỉ được mua một phần. Nếu bọn họ nguyện ý toàn ra xếp hàng liền bán cho bọn họ. Đúng rồi, còn muốn phái người đi Đại Hưng hiệu sách lại thúc giục một chút, làm cho bọn họ ấn xong chạy nhanh đưa lại đây. Sở Từ phía trước liền suy xét đến cái tình huống này, cho nên thời điểm nhóm đầu tiên ấn liền ấn 2000 bản. Vâng, Sở Từ mới vừa đem sự tình nơi này giải quyết, bên kia lại xuất hiện vấn đề bắt đầu hô. Hắn tựa như một cái con quay, làm liên tục không ngừng, một khắc đều không được nghỉ tạm, cũng không có người lại đây giúp hắn. Trừ đại nhân các ngươi đâu? Sở Từ kéo qua một cái lại viên hộ bộ đi ngang qua hỏi đến. Trừ đại nhân đi xem kịch, ngài tìm y có chuyện gì sao? Đương nhiên là có, Sở Từ thực buồn bực thời điểm mấu chốt này không hỗ trợ nhìn cái gì diễn a, rõ ràng trước đó thời điểm diễn tập đều đã xem qua. Y ở trong vườn nào? Ta đi tìm y, hình như ở Vân Mộng đi. Nơi đó lúc này sẽ đang diễn Nhan Hồi Thập Trần đâu. Lại viên nói xong, liền thấy Sở Từ đi nhanh chiều bên kia đi đến, hấp tấp một chút cũng không văn nhã giống như ngày thường vậy. Sở Từ cũng là không có biện pháp, chuyện cần giải quyết thật sự quá nhiều. Không chỉ trừ anh, Khấu Tĩnh hắn cũng làm người khắp nơi đi tìm, nếu là bọn họ lại không tới hỗ trợ, hôm nay hắn phải phiền chết. Trong vườn Vân Mộng, mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn nhất cử nhất động người trên đài. Trên đài các học sinh thân xuyên phục sức thời kỳ xuân thu, tóc cũng thay đổi thành kiểu tóc thời ấy, thoạt nhìn tựa giống như cái cổ nhân. Cái học sinh sắm vai khổng tử kia trên cằm đính tròm râu trắng bóng, trên mặt biểu tình tự ái trang trọng, trong ánh mắt lộ ra một cổ thấy rõ hiểu rõ thế sự, khóe miệng thực tự nhiên cong lên, cho dù đang ở chạy nạn cũng không nửa điểm hoảng loạn. Mấy người sắm vai Tử Lộ, Nhan Hồi, Nhiễm Hữu cũng các có các đặc sắc, toàn bộ đoàn đội đều vô cùng dụng tâm, đem nội dung ngắn ngủn này cải biên thành bổn kịch có thể diễn nửa giờ. Bổn kịch không giống hí khúc, nửa điểm sướng đều không có, tất cả đều là độc thoại. Độc thoại cũng không kéo âm, rất giống bộ dáng ngày thường nói chuyện. Cho nên, mặc kệ là Ôn Thái Phó bọn họ, hay là sứ thần ngoại quốc đều có thể đủ nghe hiểu. Bọn họ suy diễn chuyện xưa dí dỏm hài hước, tính cách đặc điểm nhân vật hết sức tiên minh, trong đó ẩn chứa đạo lý cũng là dễ hiểu một chút, ngay cả Thu Thu Điện Hạ nhìn, đều biết bọn họ muốn biểu đạt ý tứ là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà này, đúng là nhuận vật tế, vô thanh dễ chịu vạn dân trong đó. Nếu mỗi người đều có thể biết lễ hiểu lễ cũng liền không cần lại sâu dân phong bại hoại. Trừ anh ở trước mặt các vị đại lão tự nhiên sẽ không dễ dàng toát ra đầu, y ngồi ở trong một cái góc hẻo lánh, thực nghiêm túc mà nhìn bên trên biểu diễn. Quần áo hóa trang đạo cụ diễn xuất cộng thêm chính là so với khi diễn tập muốn xuất sắc hơn rất nhiều. Ngươi ngày hôm qua không phải đáp ứng ta hôm nay tới hỗ trợ sao? Sở Từ trộm vào vườn, tiến đến bên tai Trừ Anh tựa như oan hồn lấy mạng ai oán hỏi. Trừ Anh cả người cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, hướng về phía Sở Từ lộ ra một nụ cười lấy lòng. Có thể hay không đem cái này xem xong, chỉ cần vừa xem xong ta liền đi giúp ngươi, ngươi xem đi, đến lúc đó chuyện đều xử lý xong. Đợi lát nữa ngươi sau khi xem xong, nhớ rõ đi phố buôn bán bên kia quan sát một hồi, ta cần ngươi suy tính ra bọn họ hôm nay thu vào, sau đó lại xác định một chút mỗi tháng tiền thuê nên trừ bao nhiêu. Trừ Anh đôi mắt nhìn chằm chằm bên trên, lỗ tai lại đang nghe Sở Từ nói chuyện. Đợi y nghe được Sở Từ nói cái gì thu vào thuê tháng lúc sau, liền lập tức mẫn cảm mà quay đầu. Trước đó mỗi vị thương hộ dựng viên tiêu phí ngân lượng ngươi nơi đó đều đã làm sổ sách, đến lúc đó tháng thuê này xuống dưới, ngươi liền lại làm một quyển sổ, đem bạc thuê tháng này từ giữa khấu trừ. Nếu là lúc trước không có tô sửa vườn cửa hàng, mỗi tháng tiền thuê liền làm phiền Trừ huynh ngươi đi thúc giục một chút, đoạt được ngân lượng toàn bộ đều thu về quốc khố. Đương nhiên, kim bộ các ngươi không phải chủ quản thu nhập do thuế sao? Cửa hàng nơi này của bọn họ thu nhập từ thuế cũng từ bên trong xây dựng viên khấu trừ. việc này ta đã bẩm báo hoàng thượng, trừ huynh ngươi lớn mật đi làm là được, nếu là vài vị đại nhân khác muốn chặn ngang một đòn, ngươi chỉ cần nói có hoàng mệnh trong người là được. Trừ anh gật gật đầu, ai đều có thể nhìn ra văn hóa công viên này là con gà mái đẻ trứng vàng, từ sau khi nó được xây dựng, kinh tế chung quanh đều bị kéo theo, nhiều người muốn đối với nó xuống tay. Nếu hoàng thượng không hạ lệnh, chỉ bằng năng lực hai người y cùng Sở Từ, là không có khả năng cùng những người khác chống lại. Sau khi cùng Trừ Anh công đạo xong sự tình, Sở Từ đặt mông ngồi ở bên cạnh y cũng đi theo nhìn. Cùng mọi người bất đồng chính là, Sở Từ là hoài vui mừng tâm tình quan khán. Đàn học sinh này vẫn là thực đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt một chút mắc xích cũng không rơi, không hổ là học sinh Sở Từ hắn mang ra. Sau khi xem xong trận này, hai người liền từ phía sau rời đi, bọn họ giờ phút này muốn đi phố buôn bán nơi đó nhìn một cái. Phố buôn bán này dựng ở trung tâm văn hóa công viên. Sau này, chờ ba cửa khác của văn hóa công viên mở ra, dân chúng vô luận từ phương hướng nào vào viên, đều có thể thoải mái mà tìm được nơi nghỉ chân một chút. Phố buôn này ngoại trừ những cái thương nhân cửa hàng đó, Sở Từ còn mời cửa hàng ăn vặt nổi danh kinh thành đầu đường cuối ngõ lại đây. Một chỗ muốn liên tục ổn định phát triển, hình thức nhất định phải đa dạng hóa. Nếu là chỉ có những cái thức ăn sang quý cơm canh đó, dần già, dân chúng bình thường liền sẽ không hướng bên này. Phải biết rằng nhân khí mới là quan trọng nhất, người lại là nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ anh kinh ngạc mà nói, y ánh mắt có thể nhìn thấy, mỗi nhà cửa hàng đều là tràn đầy người, mọi người đại bao tiểu bọc cầm theo đồ vật đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Ồ, ngươi xem kia. Sở Từ chỉ vào thẻ bài lối phố buôn bán, bên trên viết. Vì chúc mừng Nam Giao Văn hóa Công viên khai viên, trong vòng 3 ngày này, toàn bộ cửa hàng bên trong vườn đều giảm giá 2 phần. Chữ tuy ít nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Những cửa hàng cùng quầy hàng này đều là cửa hàng lâu năm nổi danh kinh thành, bọn họ chưa bao giờ phát sầu chuyện khách cho nên chưa bao giờ làm cái gì hoạt động giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ linh tinh. Lần này giảm giá 2 phần vừa ra, nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt đại gia, nếu là 3 ngày này đi mua mà nói có thể so với ngày thường rẻ hơn thật nhiều, không mua có phải là lãng phí. Thực sự ngươi là nói như thế nào phục đại gia giảm giá 2 phần. Bọn họ đều là tay già đời trong sân làm ăn, tự nhiên so với ta rõ ràng hơn, cái gì gọi là lãi ít tiêu thụ mạnh. Sở Từ nói, Trừ Anh gật gật đầu, sau đó cầm bàn tính nhỏ của y bắt đầu một nhà đi lại. Sở Từ không cùng đi theo y, ngược lại đi tìm Khấu Tĩnh. Hắn trước đó đã an bài người đi tìm, lúc này sẽ cũng có tin tức. Ở trong phòng hẻo lánh nào đó trong văn hóa công viên, trói lại một đám người. Nhóm người này tay bị chặt chẽ mà cột lấy, hai mắt lại còn đang nhanh như chớp mà chuyển động không ngừng, vừa thấy liền không phải cái người tốt gì. Sở Từ đi theo phía sau Khấu Tĩnh tiến vào, nhìn thấy nhiều người như vậy, không khỏi có chút sững sờ. Những người này là ăn trộm sao? Sở Từ liếc mắt một cái đảo đi qua, phát hiện nơi này ít nhất trói 14-15 người. Ân, Khấu Tĩnh gật gật đầu, những người này đều là thời điểm đang trộm đồ vật bị bọn họ bắt được vừa vặn. Bọn họ vốn dĩ là vì đề phòng có người sẽ nhân lúc loạn hành hung, lại không nghĩ rằng sẽ bắt lấy nhiều kẻ trộm cướp như vậy. Xem ra bọn họ cũng thích nơi nhiều người, xem ra ngày mai nơi đi qua phải dựng mấy khối thẻ bài nhắc nhở đại gia. Kìa những người này làm sao bây giờ đâu? Sở Từ có chút bất đắc dĩ, bọn họ trộm cướp chưa được, người đều nói bắt tặc lấy tăng, không có tang vật, cho dù đem bọn họ đưa đến quan phủ lại có ích lợi gì đâu. Nhiều nhất giam 2 ngày liền lại thả ra. Vậy ý tứ ngươi là, Khấu Tĩnh cảm thấy hắn tựa hồ có ý tưởng khác, ta cảm thấy cùng với đem bọn họ đưa đi quan phủ, còn không bằng giáo dục bọn họ một chút, làm cho bọn họ ở chỗ này theo dõi, cũng miễn cho luôn có người ném đồ vật. Rốt cuộc hiểu biết ăn trộm nhất vẫn là ăn trộm, người thường có lẽ nhìn không ra, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối có thể phán đoán. Như vậy hữu dụng sao? Có thể hay không dẫn sói vào nhà? Khấu Tĩnh đưa ra nghi vấn. Trước thử một lần đi, nếu thật sự không được liền đem bọn họ trói đưa quan phủ giam lại mấy ngày đi. Hai người lúc này dựa vào rất gần, theo như lời nói so với thì thầm cũng kém không bao nhiêu. Những kẻ ăn trộm này thấy Sở Từ cùng Khấu Tĩnh vẫn luôn đang nhìn bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, tổng cảm thấy hai người này giống như suy nghĩ biện pháp đối phó bọn họ. Quan lão gia trộm đồ vật là chúng ta không đúng, ngươi đem chúng ta đưa đi quan phủ đi. Một kẻ ăn trộm chịu không nổi cùng với ở chỗ này bị người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn còn không bằng đi trong nhà lao ngồi xổm mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị yên tâm, ta sẽ không đưa các ngươi đi quan phủ. Người muốn làm gì, đại gia cũng biết chúng ta nơi này là văn hóa công viên. Văn hóa công viên tự nhiên là truyền bá lời nói thánh nhân, là nơi chú ý lấy lý phục người. Này, quan lão gia, chúng ta cũng không đọc qua mấy quyển thư, ngài giảng đạo lý này, chúng ta như thế nào nghe hiểu được đâu? Một tên ăn trộm nói. Không, các ngươi tuyệt đối có thể nghe hiểu. Đại ca, đem bọn họ mang đi ra ngoài. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, xoay người đi ra khỏi phòng. Khấu Tĩnh làm thủ hạ đem bọn họ áp ra vườn, Sở Từ đứng ở bên ngoài, lại nói. Đem dây thừng trên tay bọn họ cởi bỏ đi. Khấu Tĩnh gật đầu, dùng bội kiếm trên tay đem dây thừng cột lấy trên tay bọn họ từng cái cởi ra. Sở Từ nói, các ngươi nếu muốn rời khỏi vườn kỳ thật chưa chắc không thể, chỉ cần các ngươi chứng minh các ngươi xác thật không có trộm được đồ vật là được. Quan lão gia, chúng ta xác thật còn chưa có trộm được đã bị bắt được, những người này đều có thể làm chứng. Vậy ai biết các ngươi trước khi bị bắt có hay không trộm đạo thành công đâu? Bọn họ không thể làm chứng, chỉ có thể từ các ngươi tự mình chứng minh. Như thế nào chứng minh? Có người hỏi ra miệng. Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần đem xiêm y trên người cởi hết thảy đồ vật đều không chỗ nào che giấu, trộm được hay không trộm được vừa nhìn liền biết. Nhóm ăn trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo còn không đơn giản. Để sớm rời đi, bọn họ thành thạo liền đem áo ngoài trên người cởi xuống dưới. Quan lão gia, chúng ta có thể đi rồi đi. Không thành, còn có quần áo đâu, tiếp tục thoát. Sở Từ nói, nhóm ăn trộm có chút do dự, hôm nay tuy rằng không lạnh, nhưng sau khi bọn hắn cởi Iota Asak Sigma viết thường quần ngoài, bên trong cũng chỉ có trung y trung quần. Có muốn rời đi liền cởi ra. Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là đem trung y trung quần trên người cũng cởi, lúc này, bọn họ trên người chỉ còn lại có một cái quần cộc. Quan lão gia, chúng ta lúc này tổng có thể đi rồi đi. Còn có đâu tiếp tục cởi. Sở Từ lời kia vừa thốt ra, không chỉ có nhóm ăn trộm một bộ biểu tình chịu nhục, ngay cả bọn lính đều có chút đồng tình bọn họ. Khấu Tĩnh nhìn Sở Từ cảm thấy hắn đều không phải là người có sở thích ác ý như vậy, y biết Từ đệ nhất định có ý khác của hắn. Cách chương.